Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi. Chương 431, kiếp này không buông 41. Góc truyện audio.com. Trừ 41, tiểu đào đào, sau khi Uyển Nhi và Triệu Nam Thiên tổ chức đám cưới, hai người liền gác hết công việc cùng nhau đi du lịch vòng quanh thế giới. Một mặt Uyển Nhi muốn soát một hảo cảm còn lại, cô càng không ngờ chỉ còn lại một, mà tên kia không cho cô, khiến Uyển Nhi dùng chọn một kiếp này để theo đuổi một. Hai người sống với nhau nhiều năm, nhưng từ hành động cho tới tình cảm vẫn ngọt ngào như đôi vợ chồng son. Điều kỳ lạ rằng, Triệu Nam Thiên và Uyển Nhi diễn kịch yêu tinh đánh nhau rất thường xuyên, nhưng lại không có thai. Khám thì hai người vẫn rất bình thường, nhưng vấn đề này rất nhanh liền bỏ ra sau đầu. Không có con, thì có thể nhận nuôi. 70 năm sau, ngày 9 tháng 1, 2020, lão bà đang ngồi dựa vào lão ông. Hai người nhìn về hướng biển, gió biển mát rượi tạt vào mặt mình. Uyển Nhi và Triệu Nam Thiên đều đã già, nhưng cử chỉ hành động của họ không hề bị năm tháng bào mòn. Lúc này Uyển Nhi vẫn thốt lên câu hỏi cũ, mà 70 năm qua cô vẫn hay nói. Nam Thiên, ông không hề yêu tôi. Ông không yêu tôi hết lòng. Triệu Nam Thiên cười nhẹ, nếp nhăn trên mặt nheo lại, ngữ điệu, giọng nói vẫn giữ được áp uy ngày nào. Bảo bối, bà không còn câu hỏi khác sao? Hơn 70 bà hỏi tôi câu này không biết chán hửm. Cô sinh khí trong lòng, lão nương không có chán. Vì một, hảo cảm mà sống với tên này cả một kiếp. Tuy lão nương rất vui vẻ hạnh phúc, nhưng hắn thiếu lão nương một, chứng tỏ là chưa yêu mình hết lòng. Triệu Nam Thiên hôn nhẹ lên mái tóc màu hoa dâm của Uyển Nhi. Hắn hít sâu một hơi bắt đầu lên tiếng. Không phải tôi không yêu em, mà tôi cố gắng kiềm lòng mình, muốn giữ em ở lại bên tôi trọn kiếp. Có lẽ thời khắc tới rồi, hai ta tạm thời chia tay nhau Uyển Nhi. Tôi yêu em, mãi mãi chỉ một mình em. Tinh độ hảo cảm của nam chủ. Một độ hảo cảm là 100. Đã hoàn thành nhiệm vụ 100. Tách ly khỏi vị diện. Tách ly thành công. Uyển Nhi còn định nói thêm gì nữa, nhưng hệ thống bất ngờ tách ly, khiến cô thoát linh hồn khỏi khác. Lão bà 90 tuổi lập tức nhắm mắt lại, không còn thở, vẻ mặt hạnh phúc tựa lên đầu Triệu Nam Thiên. Hệ thống 333. Tam thiếu tới lúc phải đi rồi. Tuổi thọ thân thể này đã cạn. Đã biết, hắn cười mãn nguyện, tựa đầu hôn lên trán lão bà. Đôi mắt mơ hồ nhìn xa xa phía trước Uyển Nhi. Uyển Nhi, nàng chạy đi, lão tử tiếp tục đuổi. Đang tiến hành tách ly khỏi vị diện. Tách ly thành công. Đã hoàn thành vị diện 32. Các bạn muốn vị diện sau là gì thì CMT ở phía dưới. Đào sẽ xem xét chọn lọc và nghĩ ra cốt truyện hợp lý. Cách chương.